Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương có thể lập gia đình. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là thành chủ Hàn Trảm Mộng đã đi tìm đến bí địa của Hàn gia ở trong Phong Tuyết Ngân Thành. Đấy là nơi tu luyện của lịch đại các đời thành chủ, và gặp phụ thân của mình chính là Hàn Phong Tuyết. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của người ngày hôm nay. Một hồi lâu sau, quầng sáng kia rốt cục hơi động một chút. Một vị bạch y lão nhân bồng bềnh xuất hiện, con người trong veo nhìn chăm chú vào Hàn Trảm Mộng. Mộng nhi, người hôm nay vì sao lại tới nơi này? Sắc mặt càng lộ ra hoảng loạn. Chính là có sự tình quan trọng không như ý hay sao? Hàn Trầm Mộng khóe miệng giật giật, trong lòng nổi lên một cảm giác quái dị. Tiểu nữ nhi của mình đã gọi là Mộng Nhi, mà cha già của mình cũng gọi mình là Mộng Nhi. Chỉ một thoáng khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Nói đến tên thì năm đó lúc đặt tên cho tiểu nữ nhi Hàn Yên Mộng, ở trong lòng Hàn Trầm Mộng có tâm tư như thế này. Dù nói thế nào thì ta cũng là thành chủ mà, cũng đã làm cha người ta. Ngài mỗi ngày đều kêu Mộng Nhi khiến ta thật là khó chịu, nhưng lại không tiện nói rõ ra. Liền để cho tiểu nữ nhi cái nhũ danh đặt là Mộng Nhi. Cái đó ý là cháu gái của ngài cũng gọi là Mộng Nhi, ngài cũng không thể tiếp tục gọi ta là Mộng Nhi chứ. Như thế nào thì cũng phải có một chút nửa điểm kiêng kỵ đi. Nào biết được, vì phụ thân này từ trước đến nay luôn cơ trí, lại giống như mới giật mình tỉnh giấc vậy, thấy mình vẫn y nguyên xưng hô không đổi, vẫn là Mộng Nhi, rồi đến cháu gái tới cũng kêu Mộng Nhi, hai đời phụ tử trực tiếp mang trọng danh cùng một tên gọi. Thầm thở dài, Hàn Trầm Mộng rốt cuộc quyết định là chính mình từ nay sẽ không nhắc lại cái vấn đề buồn bực quá thể này nữa, cùng với lão phụ thân cố chấp, trước giờ chưa từng thắng lần nào. Lão bèn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Phụ thân, gần đây nhất thế cục ngân thành rất cổ quái, còn đang nghiêm túc phân tích rất lâu, cuối cùng đưa ra một kết luận rất ngoài ý muốn, mong phụ thân vui lòng chỉ điểm cho. Hàn Trầm Mộng sắc mặt cực kỳ thận trọng, chậm rãi nói. Phụ thân, Tiêu gia gần đây rất mờ ám, con thậm chí hoài nghi bọn hắn hẳn đang âm mưu làm gì đó, chỉ sợ sẽ gây bất lợi đối với ngân thành. Tiêu gia sao? Hàn Phong Tuyết mục quang lóe lên, cười ha hả. Hàn lão gia tử tuổi đã quá bách tuế, nhưng nếu nhìn mặt sơ qua thì tựa hồ nhi tử cũng không xề xích bao nhiêu. Nếu không phải là duy trì mái đầu bạc thì tựa hồ nếu xem như huynh đệ Hàn Trảm Mộng cũng không sai biệt lắm. Có thể để tâm, nhưng cũng bất tất phải quá mức lo lắng, Hàn Phong Tuyết thản nhiên nói. Tiêu gia mấy năm nay làm điều ngang ngược càn quấy có lẽ không sai biệt mấy. Phòng trừng giã tâm lang sói của bọn chúng rốt cuộc cũng bành trướng đến cực điểm rồi. Có điều bọn chúng muốn chính diện lay chuyển Hàn gia ta thì không có một phần thực lực, cũng chỉ có thể dựa vào nơi u tối để giở trò bỉ ổi như vậy thôi. Ý tứ của phụ thân là, Hàn Trầm Mộng ngẩn ra, chính mình nói ra đại sự như vậy, vốn tưởng rằng phụ thân sẽ chấn động, không thể tưởng được cư nhiên lại phản ứng khinh miêu đạm tả, tức là nhẹ nhàng hời hợt như vậy. Nếu là Tiêu gia thủy chung không có dị tâm, như vậy Hàn gia chúng ta liền kế tục tuần theo tổ truyền, luôn luôn nâng đỡ, hai bên hội đồng đồng hội đồng thuyền, cùng nhau lập nền đại nghiệp. Điều này chính là tổ truyền, nhất định không làm trái. Mà Hàn gia chúng ta cũng chính là làm như vậy, đã liên tục trăm ngàn năm. Đương nhiên, muốn tiếp tục tiếp diễn nữa. Hàn Phong Tuyết thản nhiên nói, Tiêu Hàn hai nhà giao tình, sắc xối phức tạp. Ta hiện giờ gần như có thể nói là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Vô luận là ngân thành mất đi Hàn gia hay Tiêu gia đều là đại đại tổn thất. Tất nhiên phải trả giá tổn thương nguyên khí cự đại. Cho nên bao đời đến nay đều là để tâm cẩn thận hỗ trợ cho nhau vượt qua. Nếu nói sẽ không giàu lòng, vậy thì thực sự là trái với lương tâm. Mà dưới tình huống như thế, ngân thành luôn luôn lấy Hàn gia làm chủ, Tiêu gia làm phụ. Tiêu gia chưa từng làm chủ trước sân khấu. Như vậy năm này tháng nọ tích lũy xuống, nếu là nói Tiêu gia không có oán ngôn, thì đó vốn là điều không thể. Cho nên, Tiêu gia sớm muộn có một ngày dự định sẽ hưng khởi đoạt vị ngân thành. Đây vốn là dã tâm của con người. Có thể nói tất nhiên sẽ xuất hiện, không cần kinh ngạc. Hàn Phong Tuyết trong mắt xạ ra quang mang trí tuệ, nhìn Hàn Trảm Mộng mỉm cười nói. Đến đời ngươi, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, mà dưới gối lại không có Nam Đình thừa kế, chỉ được hai nàng nữ oa, cho nên Tiêu gia dã tâm, bạo gan bành trướng dũ phát. Mặt khác, hiện giờ còn có nỗi sợ hãi khủng khiếp, cho nên bọn chúng lựa chọn thời gian phát động là hợp tình hợp lý, vì đây là thời cơ tốt nhất. Hợp tình hợp lý? Hàn Trảm Mộng trực tiếp cứng miệng. Chẳng lẽ Tiêu gia như quả làm phản cư nhiên lại là hợp tình hợp lý sao? Đương nhiên là hợp tình lý, vì cái gì lại không hợp tình lý chứ? Bất luận một nhà nào mà bị nô dịch cho người ta sau cả trăm ngàn năm đều cũng muốn chính mình đương gia làm chủ. Hàn thị nhất tộc chúng ta tuy rằng tự nhận chưa bao giờ nô dịch người nhà Tiêu gia, nhưng trăm ngàn năm qua làm chuyện vở vĩnh với người Tiêu gia không ít. Đồng dạng sửa tình để cho người Hàn gia giả bộ thì chính là việc đương nhiên. Nhưng khi người Tiêu gia phải chịu, ở trong lòng họ chính là nô dịch, địa vị bất đồng, tâm lý cũng bất đồng. Từ cổ đã thế, hơn nữa cũng dốc hết sức đến cuối, thành quả lại là ngân thành hưởng, mà không phải là Tiêu gia. Đổi lại là ngươi, trong lòng rồi cũng sẽ bất bình thôi. Hàn Phong Tuyết mỉm cười nói, cho nên mới nói phi ngã cùng loại, kỳ tâm tất dị, tức là không phải cùng loại thì ắt có dị tâm. Câu châm ngôn này thực sự rất có đạo lý. Như vậy chúng ta phải làm gì? Năm xưa tổ tiên sở lập thệ ngôn đến giờ vẫn còn treo giữa đại thính. Thế gian, đản hữu ngân thành tại, Tiêu gia tử tôn vĩnh bất tuyệt, sinh sinh thế thế vi tổ. Tức là thế gian chỉ cần ngân thành còn tồn tại, con cháu Tiêu gia vĩnh viễn không dứt, đời đời kiếp kiếp tuân theo tổ huấn. Thiên thổ địa hạ không bội ước. Hàn Trầm Mộng cúi đầu đọc lên tổ huấn, nhăn mày nói. Nếu là chúng ta phát tác xử trí Tiêu gia, rồi há lại không vi phạm vào tổ huấn, sự kiện năm đó chính là cả thiên hạ tác chứng. Ai nói cho ngươi là xử lý Tiêu gia? Hàn Phong Tuyết cau mày nhìn nhi tử của mình. Ngươi xử trí Tiêu gia làm cái gì? À, Hàn Trầm Mộng trực tiếp bị phụ thân khiến cho hồ đồ trợn to mắt, không biết phải nói gì cho phải. Không phải xử trí Tiêu gia, vậy chẳng phải là muốn đem cơ nghiệp của Ngân Thành chấp tay răng cho người ta sao? Ai, Mộng Nhi, ngươi cái tiểu tử ngốc này, nếu là Tiêu gia thủy chung bất động, ngươi xử trí hắn tự nhiên là làm trái tổ huấn. Hàn Phong Tuyết có chút tiếc hận, rèn sắt không thành thép nói. Chính là, nếu do Tiêu gia phát tác trước tiên, bên trong tổ huấn tuy nói đời đời kiếp kiếp làm huynh đệ, thiên thổ địa hạ không bội ước. Nhưng nếu người khác đầu tiên không đem ngươi xem là huynh đệ, thì lẽ nào ngươi còn muốn luồn cúi hay sao? Cái này, Hàn Trầm Mộng tựa hồ như rõ ràng một ít trong đầu một mảnh hỗn loạn. Bội ước, chúng ta tự nhiên là không thể bội ước trước, nhưng nếu là Tiêu gia chủ động bội ước thì sao? Như vậy chính là chuyện do bọn hắn làm trước. Lão Tổ Tông tuy nói không cho phép chúng ta bội ước, nhưng cũng chưa nói là để cho chúng ta vươn cổ chịu chết. Hàn Phong Tuyết hừ một tiếng nói tiếp. Tiêu gia bội ước thì đó là cừu địch, hơn nữa là bọn chúng muốn chúng ta diệt vong. Đối với Hàn thị gia tộc ta chính là sinh tử đại cửu, đối đãi với cửu nhân nên làm như thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Hơn nữa Tiêu gia nếu thực sự có động tác đối với Hàn gia ta mà nói cũng là một chuyện tốt, bởi vì rốt cuộc chúng ta cũng được giải thoát. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ trong đó đã quá rõ ràng. Hải Nhi đã hiểu. Hàn Trầm Mộng trong lòng tâm phục khẩu phục cúi đầu. Gừng càng già càng cay. Phụ thân cơ trí quyết đoán, sắc bén quả nhiên, xa xa không phải mình có thể so sánh kịp. Rõ ràng là tốt rồi, Mộng Nhi. Người phải rõ ràng một việc, vì huynh đệ từng có một câu nói, đó là một đời người, hai huynh đệ. Người phải cẩn thận suy xét những lời này, nhất là ba chữ đầu, một đời người. Đây mới là mấu chốt. Hàn Phong Tuyết cảm thán một tiếng nói. Huynh đệ có thể vì nhau xông pha phói lửa, vạn tử bất tử. Nhưng sau khi trải qua một đời người, huynh đệ hậu nhân chưa chắc nhất định sẽ vị huynh đệ. Nếu lại tiếp tục thêm mấy đời nữa, hoặc là trở thành người qua đường, thậm chí là cửu nhân, cũng chưa biết chừng. Hắn thở dài một tiếng nói tiếp. Coi như là anh em ruột, sau khi sinh sôi nảy nở vài thế hệ, huyết thống cũng lạnh nhạt xuống, càng huống chi là hậu nhân của huynh đệ khác họ. Năm tháng vĩnh hằng, thiên hạ đã từng có buổi tiệc nào không tan. Cho nên, việc đem cảm tình của chính mình mạnh mẽ áp đặt lên người của hậu nhân, đối với thế hệ đó mà nói là một loại ràng buộc rất lớn. Hải Nhi đã nhớ kỹ, tuyệt không làm trái, Hàn Trầm Mộng rốt cuộc yên lòng. Nếu lão phụ thân đã nói như vậy thì trong lòng trước đã sớm có chuẩn bị. Ta hôm nay sở dĩ nói với ngươi câu này chính là vì muốn đánh thức ngươi, cho ngươi rõ ràng. Ngươi tại trên người Sao Nhi cùng Mộng Nhi chính là phạm vào sai lầm như vậy. Mà vì sai lầm đó lại tạo thành bao nhiêu bi kịch, ngươi có hiểu hay không? Hàn Phong Tuyết nhìn con mình có chút bất đắc dĩ cùng tức giận. Nhưng việc này là do lúc ấy Tiêu gia cực kỳ khẩn cầu, ta mới đồng ý chuyện hôn sự. Với tình nghĩa lúc trước của hai nhà, ta thực sự khó có thể thoái thác. Hàn Trầm Mộng chột dạ cúi đầu. Người sau khi chuyện của Giao Nhi xảy ra lại ngăn trở Tiêu gia tiến thêm một bước trả thù, cho nên ngươi cảm thấy đối với Tiêu gia có điều thua thiệt, mới đưa quyền lợi ngân thành sao cho bọn chúng càng lúc càng nhiều, để cho bọn họ phụ trách một ít địa phương trọng yếu. Nhưng người cũng không biết, chuyện như vậy căn bản là không thể đền bù. Loại vết thương này một khi đã có liền sẽ không thể lành lại. Ngươi càng nhân nhượng, không những sẽ không khiến bọn chúng cảm ơn, ngược lại càng giúp cho dã tâm của bọn chúng lớn hơn. Cho nên, nếu Tiểu gia tạo phản, trên thực tế cũng là do người dung túng mà ra. Hàn Phong Tuyết có chút nghiêm khắc nhìn con mình. Phải biết rằng, ở Ngân Thành, chỉ có ngươi mới là người lãnh đạo, mới là người chủ sự của Phong Tuyết Ngân Thành này. Nếu Tiểu gia có điều bất mãn thì có thể làm gì? Nếu rắn châm chính làm loạn thì liền y theo gia pháp xử trí. Làm người đứng đầu, nếu không có thủ đoạn thiết huyết cùng kế sách tàn khốc, như thế nào có thể đứng vững không đổ? Cho nên tính cách của ngươi ngược lại chính là tạo ra cơ hội, là căn nguyên của sự phản bội. Ngươi phải trả giá đại giới. May mắn là hiện tại đã xảy ra chuyện, nếu là chờ lão phù chết lại xảy ra sự tình bậc này, như vậy thì trăm ngàn năm tâm huyết của tổ tông chẳng phải là bị phá hủy hay sao? Đến lúc đó người như thế nào đối mặt với Hàn gia liệt tổ liệt tông? Hàn Trầm Mộng cả người chảy mồ hôi ròng ròng, đã xấu hổ đến mức không biết chui rúc vào đâu. Hàn Phong Tuyết khẽ cười, chậm rãi nói. Tốt lắm, có thể rõ ràng chính là chuyện tốt. Mất bò mới lo làm chuồng, bây giờ vẫn còn chưa muộn. Ngươi trước tiên đi ra ngoài đi, mọi sự cứ việc lấy bất biến ứng vạn biến. Phải biết rằng Ngân Thành còn có Hàn gia chúng ta chấn giữ, Tiêu gia cho dù tạo phản cũng sẽ không làm được gì quá lớn. Hắn nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng hời hợt nói. Cũng chỉ dựa vào hai mươi mấy tên thần huyền, chưa gì đã cảm giác được chính mình là cực kỳ cường đại rồi sao? Hàn Trầm Mộng trong lòng đã xác định, đột nhiên phát giác được, ở trong thiên hạ không có gì đáng giá để trong lòng mình. Cha của mình có thể đã là tôn giả cấp bậc, đây chính là một siêu cấp cường giả rồi. Thần huyền Tiêu gia thậm chí không để trong mắt, ở trong mắt phụ thân chẳng phải lại càng giống như gà đất chó kiểng thông thường sao? Lại còn có một việc, chính là về quân gia. Quân gia quân Mặc Tả tung ra tin tức, nói muốn tại ngày mùng 2 tháng 2 đến Phong Tuyết Ngân Thành tìm Tiêu gia báo thù. Phụ thân, đối với việc này, ngài không có cái nhìn gì khác sao? Hàn Trầm Mộng vừa muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ tới việc này quay lại hỏi. Nhân quả tuần hoàn, bị quả báo là đúng. Tiêu gia tự mình làm chuyện xấu thì phải tự mình thừa nhận. Hàn gia chúng ta trong chuyện này tuyệt đối không thể dính vào. Hàn Phong Tuyết trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói. Cho dù trước đó Tiêu gia không có bất cứ động tác phản nghịch gì, chúng ta cũng tuyệt đối không thể dính vào. 10 năm trước, quân gia tùy ý để Tiêu gia khi dễ không có nửa điểm phản kháng. Nhưng cho tới hôm nay cũng đã có thể quy mô phản kích. Chỉ mới qua 10 năm mà thôi. Ngươi xem việc này đại biểu cho cái gì? Quân gia tuyệt đối là một phương không thể trêu chọc. Hàn Trầm Mộng ở trong lòng dùng mình, luôn miệng đồng ý, cúi đầu đi ra. Đột nhiên cả người cảm thấy thoải mái. Bây giờ chuyện duy nhất quanh quẩn tại trong lòng hắn chính là an nguy của đám người tam trưởng lão cùng tiểu nữ nhi rời nhà đã lâu. Đối với chuyện của Tiêu gia tại Ngân Thành đã không để trong lòng nữa. Hàn Phong Tuyết tin tưởng gấp trăm lần, tự nhận hết thảy cũng nằm trong lòng bàn tay. Nhưng sự thực rốt cuộc sẽ diễn biến thành như thế nào? Việc này thì không ai có thể nói chính xác được. Thực sự là không có gì tuyệt đối, hết thảy đều có khả năng. Vào ngày 14 tháng giêng, quân Mặc Tả cau mày ngồi trước giường Linh Mộng công chúa, vươn ngón tay bắt mạch cho nàng. Bên cạnh hắn là Độc Cô Tiểu Nghệ với vẻ mặt lo lắng quan sát, không nhịn được hỏi. Thế nào, rốt cuộc sao rồi? Không chết được, quân Mặc Tả thản nhiên nói. Ai nha, người đùa người làm sao lại ác miệng như vậy? Độc Cô Tiểu Nghệ chu môi kêu lên, ném cho hắn một cái liếc mắt. Linh Mộng tỷ tỷ đã đáng thương như vậy rồi, ngươi còn ở nơi này nói lời châm chọc. Linh Mộng tỷ tỷ rốt cuộc thì lúc nào mới có thể tỉnh lại? Đáng thương sao? Quả thật rất là đáng thương. Nhưng trên đời này, người so với nàng ta đáng thương hơn không biết có bao nhiêu người. Nàng ở trên đời này tuyệt đối là một người có vận khí tương đối tốt. Dù sao thì nàng có sự chiếu cố của chúng ta. Quân Mặc Tà chậm rãi thu hồi ngón tay, thản nhiên nói. Thương thế của nàng kỳ thật cũng không tính là quá nặng. Văn Thương Vũ một chiêu tung ra cố nhiên cực mạnh, nhưng cũng không phải đánh trực tiếp vào nàng. Chỉ là nàng lúc ấy tha thiết cứu mẹ, không để ý tới tình huống của bản thân, nỗ lực đón đỡ, bị cự lực chấn ngã. Hết lần này tới lần khác, tại lúc nàng ngã sấp xuống không biết thế nào, lại đụng vào trên mặt đất một tảng đá. Đụng vào làm cho đả thương xương sọ của nàng, làm cho động huyết ở đầu, vì vậy mới nàng làm hôn mê bất tỉnh thẳng đến hiện tại. Nếu là ta ra tay vì nàng giải khai, tự nhiên có thể để nàng lập tức tỉnh lại. Nhưng bây giờ ý thức của nàng là một mảnh hỗn loạn, cho dù đang trong hôn mê cũng vẫn là như thế. Nếu là lúc này làm cho nàng tùy tiện tỉnh lại, xương sọ của nàng bị thương chưa lành. Một khi bị kích động, chúng ta lại không ở bên cạnh mà nói, tuyệt đối có thể làm đứt mạch máu. Từ nay về sau, ý thức toàn bộ sẽ không có. Cho nên, ta vẫn giữ nàng hôn mê. Đợi sau khi ngoại thương của nàng cơ bản khỏi hẳn, thì sẽ làm cho nàng tỉnh lại. Linh Mộng Tỷ Tỷ thực đáng thương, không biết sau khi tỉnh lại, phải như thế nào đối mặt với sự thật tàn khốc. Tiểu nha đầu hai mắt rưng rưng, nhìn Linh Mộng công chúa nằm trên rừng, thương tiếc nói. Nhưng sau một khắc, nàng lại khôi phục sắc mặt, đôi mắt to xinh xắn trừng lên, cư nhiên lại ghen tuông. Mạc Tà ca ca, mấy ngày nay tiểu lão bà của ngươi có tới tìm ngươi không? Không, nhà đầu đó thấy ta trốn còn không kịp, còn dám qua tìm ta sao? Quân Mạc Tà lưu manh cười một tiếng, thuận tay ở trên gương mặt bóng loáng của Độc Cô Tiểu Nghệ nhéo một cái, cười hăng hắc. Đối phó đám tiểu la lị các ngươi, đại gia ta luôn có biện pháp tốt, hết hạ. Độc Cô Tiểu Nghệ đỏ mặt hét lớn. Ai nói ta cùng nhà đầu kia giống nhau? Ta mới không phải tiểu la lị. Qua đoạn thời gian này, nàng đã hiểu la lị là có ý tứ gì. Nghe lời này, rõ ràng là Quân Mặc Tà chê mình còn nhỏ. Chuyện này há có thể dễ dàng tha thứ. Nhất thời cái miệng phồng lên, tức giận phản bác. Ừ, ngươi nói không phải la lị. Vậy thì ngươi là gì? Quân Mặc Tà nhịn cười. Ta, Độc Cô Tiểu Nghệ mắt to chuyển động, đột nhiên hăng hắc nở nụ cười, cơ nhiên bày ra một tư thế phong tình vạn trùng. Dùng một loại thanh âm mị hoặc nói. Nhân gia chỗ nào cần lớn cũng đã lớn, đã sớm là đại cô nương, lập gia đình cũng không có vấn đề gì rồi. Nha, chỗ cần lớn cũng đã lớn, nơi nào lớn chứ, ta như thế nào không nhìn ra. Lại đây, ta sợ xem rốt cuộc là nơi nào lớn. Quân Mặc Tà kinh ngạc khó hiểu nói vừa tò mò vươn tay tới. Sắc lang, Độc Cô Tiểu Mẹ giật mình trốn tránh, hai tay ôm lấy ngực, giọng nói căm hận. Nhân ra là nói có thể lập gia đình rồi, ai nói là cho ngươi kiểm tra? À, thật sao? Như vậy mấy ngày này ta nhất định sẽ chọn chồng cho ngươi. Quân Mặc Tà cả kinh, nhất thời nghiêm mặt nói. Tiểu Nghệ, ngươi xem đường nguyên như thế nào? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Quân Mặc Tà lời thề son sắc thốt ra. Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời giận dữ, thét chói tai nhảy dựng lên, nhào vào trong lòng hắn, mở cái miệng nhỏ nhắn, đem hàm răng cắn lên trên vai hắn. Quân Mặc Tà ngao một tiếng, nhà răng nhếch miệng. Tiểu nha đầu, ngươi tại sao lại giống tiểu Bạch Bạch như vậy? Hàm răng này thực sự rất dài à? Một câu nói ra khỏi miệng, lại nhớ đến chuyện đã một thời gian dài không thấy tiểu Bạch Bạch, không khỏi hỏi. Tiểu Bạch Bạch đâu? Tiểu Bạch Bạch lúc này đã lớn, ta ôm không nổi nữa rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ đắc ý huýt sáo một tiếng, chợt một cái bóng trắng vù một cái chạy vào, không nói hai lời, liền lao vào trong lòng Quân Mặc Tà. Đúng là con báo mắt to tiểu Bạch Bạch. Ta kháo, quá nặng đi. Quân Mặc Tà bắt được hai chân trước của nó vặn xuống, phỏng đoán sơ sơ thì có lẽ ít nhất cũng phải 50 cân rồi, cư nhiên lại lớn nhanh như vậy. Lúc Tuyết Yên Tỷ Tỷ ở đây, thường xuyên cho nó ăn cái gì đó, kết quả nó càng ngày càng béo, thân thể cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng trưởng thành. Không còn là tiểu Bạch Bạch, căn bản đã thành đại Bạch Bạch rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ hừ một tiếng tức giận nói. Nó lớn rồi, tốt hơn hết là cứ như trước, nhỏ xinh thì mới đáng yêu. Đột nhiên lại phấn chấn nói. Bất quá tiểu Bạch Bạch bây giờ rất lợi hại, mấy ca ca của ta đã đánh không lại nó rồi. Hả? Quân Mặc Tà cả kinh. Tiểu gia hỏa này bây giờ mới bao lớn, cư nhiên bảy cái đầu trâu của Độc Cô Thế Gia đã không phải đối thủ của nó. Quân Mặc Tà cũng không biết, Lúc Mai Tuyết Yên cho Tiểu Bạch Bạch ăn, tất cả đều là những thứ tốt mà đám báo vương mấy đời có muốn ăn cũng không được. Do vậy lại để cao quá mức. Hơn nữa Tiểu Bạch Bạch vốn bị quân Mạc Tà đã nâng cao cấp bậc, cho nên tự nhiên la lớn lên thần tốc. Không chỉ như thế mà những thứ dược tính mạnh mẽ đó bây giờ còn có rất nhiều trong cơ thể nó vẫn chưa tiêu hóa. Nếu như hoàn toàn tiêu hóa thì chỉ sợ còn chưa thực sự trưởng thành liền đã có thể bằng được huyền thú bát cấp đỉnh phong. Phải biết rằng huyền thú bát cấp đỉnh phong kia có thể tương đương với cường giả cấp thiên huyền cao thủ. Nhưng khi nhắc tới Mai Tuyết Yên, quân Mạc Tà lại không tự kìm được, nhịp tim có chút đập mạnh và loạn nhịp. Nàng đã rời đi suốt thời gian dài như vậy sao? Ngày về đã định là mùng 2 tháng 2, còn vài ngày là có thể trở về rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ mẫn cảm phát giác, hắn phân tâm, không khỏi lo lắng nói. Mạc Tà, chàng có Tuyết Yên tỉ tỉ cũng không thể không cần ta. Người ta đã là của chàng rồi, người ta so sánh với Tuyết Yên tỉ tỉ còn sớm hơn, chính là người của chàng. Quân Mạc Tà cơ hồ phun sạch một miệng đầy nước trà, méo miệng mắt mà hỏi. Gì? Nàng đã là người của ta từ lúc nào? Chuyện lúc nào mà sao chính ta cũng không biết vậy? Chính là chàng, chính là chàng. Đồ Cô Tiểu Nghệ trẻ môi kêu lên. Dù sao chàng cũng không thể không muốn ta đây. Muốn, đương nhiên muốn. Quân Mạc Tà đột nhiên mắt miệng đều cười rộ lên, đưa cả hai tay ra. Lại đây, Tiểu Nghệ ngoan, để cả cà đích thân ôm một cái, thuận tiện kiểm tra vài lượt xem nơi nào đã lớn. Độc Cô Tiểu Nghệ hét lên một tiếng run như cầy sấy nhìn hắn. Chàng, chàng muốn làm gì, không được sằng bậy nha. Nàng đã là người của ta, ôm một cái, hôn nhẹ có là gì? Đây không phải là lúc có con hay sao? Đến đây đi, đừng thẹn thùng nữa. Nụ cười của quân Mạc Tà càng thêm tà ác. Chàng, chàng đừng tới đây, người ta muốn dự liệu trước thôi. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa nhảy một cái thiếu chút nữa đã ra tới cửa, sắc mặt trắng bệch mà vẫn còn quá mức hạ sợ hãi thốt ra. Không được, ngày đó ta đã xem Thanh Hàn tỷ tỷ bị chàng làm cho thật thê thảm. Ta đột nhiên xoay người một cái trốn biệt tâm. Quân Mạc Tà ngẩn ra. Ngày đó ta đã thấy Thanh Hàn tỷ tỷ bị người khiến cho thật thê thảm. Đột nhiên cười lớn, không nghĩ tới tiểu nha đầu ngay cả cái đó cũng xem. Quân Mạc Tà không khỏi nhớ tới quản Thanh Hàn, lại liên tưởng tới lời của Độc Cô Tiểu Nghệ, lập tức trong lòng như bốc lửa. Tiểu nha đầu này, mặc dù có lúc quá hung hăng, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm thì vẫn là đáng yêu. Vừa cười vừa đi ra cửa, nghĩ muốn tìm tiểu nha đầu không may đó. Không nghĩ tới đối diện lại thấy một tiểu nha đầu khác. Hàn Yên Mộng chắp tay sau lưng, đang hếch mặt nhảy nhót đi đến. Quân Mạc Tà cười ha hả lớn tiếng nói. Ai nha, là tiểu lão bà đây mà. Hai chúng ta thật là có duyên. Nàng mau tới làm ấm cái ổ chăn của ta đi. Mau mau, nhân lúc thời gian còn sớm, chúng ta vội vàng đi thôi. Hàn Yên Mộng chạm mặt hắn liền hét lên một tiếng, mặt mày sám ngoét quay người, vội vội vàng vàng giống như cá lọt lưới, không quản hướng nào, bỏ chạy thục mạng. Chỉ một thoáng đã trị xong hai tiểu la lị, vốn có cảm giác rất đau đầu. Quân đại thiếu cực kỳ thích thú, với một cảm giác rất hãnh diện cởi hăng hắc, xoay người nhắm hướng tiểu viện của mình đi tới. Chuẩn bị tiến vào Hồng Quân Tháp để luyện đan, thế nhưng vừa quay người lại bị quân vô ý ngăn cản. Càng tới gần mùng 2 tháng 2, quân vô ý luyện công càng thêm chăm chỉ. Nhưng lần này làm sao lại xuất hiện ở đây, làm quân Mạc Tà có chút giật mình. Mùng 2 tháng 2 đã tới gần, người rốt cuộc dự tính như thế nào? Quân Tâm Gia đem chuyện chôn giấu trong lòng đã lâu, giờ phút này rốt cuộc lên tiếng hỏi, trong mắt mơ hồ lóe ra sự nóng bỏng. Chờ đợi, quân Mạc Tà đáp, chờ lực lượng của Thiên Phạt cùng Đông Phương Thế Gia, hai nơi tập hợp đông đủ, chúng ta liền có thể lập tức xuất phát. Lần này đi Ngân Thành, trăm sông ngàn núi, cho dù hiện tại lập tức hành động, cũng chưa chắc là kịp mùng 2 tháng 2, ngươi rốt cuộc tính toán thế nào? Trong lòng quân vô ý có chút nóng như lửa đốt. Tam thúc, ngươi phải biết rằng Thiên Phạt có một loại đặc sản chính là phi hành huyền thú. Quân Mạc Tà cười hít mắt tiếp tục nói, ta đã thu xếp mọi thứ thỏa đáng, cũng chỉ chờ người bên bà ngoại đến thì liền có thể xuất phát. Thì ra là thế, quân vô ý lập tức yên lòng. Đang lúc ấy thì đột nhiên nghe thấy cửa truyền tới âm thanh một hồi nói chuyện, tiếng của thủ vệ hỏi, xin hỏi vị công tử này ngài là ai? Nhật xuất Đông Phương, duy nhã bất bại. Một âm thanh non nớt nhưng lại chứa khẩu khí dè dặn đầy kích động tiếp tục, vị đại ca bảo vệ này xin báo cho quân Mạc Tà quân biểu ca là Đông Phương bắc bại đã tới. Quân Mặc Tà cười ha hả. Nhật xuất đông phương, duy ngã bất bại. Quân đại thiếu gia một bước đã ra tới cổng. Nó chẳng phải là chú em chất phác kia sao? Quân Mặc Tà giả vờ nghiêm túc đi tới gần hô. Đúng là đông phương đại hiệp giá lâm. Đến tường nhà ta cũng sáng lên rực rỡ. Nguyện vì đông phương đại hiệp mà thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ. Biểu ca, ha ha, ta đã đến. Ở ngoài cửa đúng là đông phương tiểu hòa. Hắn giang hai tay ôm tới, đột nhiên dừng chân lại gãi đầu hỏi. Người mới vừa rồi đã nói cái gì? Cái gì vậy? Nhất thống giang hồ. Đây là biểu ca, vì đông phương đại hiệp người đích thân tạo ra châm ngôn độc nhất vô nhị. Quân Mặc Tà nói đầy thành khẩn. Nhật xuất đông phương, duy ngã bất bại. Nếu mà đã bất bại thì đó chính là vô địch. Nhưng nếu không lập được một đại sự nghiệp kinh thiên động địa thì há chẳng phải lãng phí hay sao? Cho nên đương nhiên là phải thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ. Nhật xuất đông phương, duy ngã bất bại. Thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ. Đông phương tiểu hòa nhắc lại hai lần rồi mắt sáng lên cười ha hả, liệu lĩnh đáp. Không tệ, không tệ, thật tốt quá. Hay cho một câu thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ. Đây chính là đông phương bất bại ta, cuối cùng đã có phương hướng mà cố gắng rồi. Biểu ca, ngươi thực sự là tài, chỉ vài lời đơn giản như vậy đã khiến ta nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là một mục tiêu cao thượng. Tuy nói là nghĩ ra, chẳng khác nào thành công một nửa, thế nhưng vẫn còn một nửa, đòi hỏi cần phải kiên trì bền bỉ mới có thể hoàn toàn thành công. Quân Mặc Tà khích lệ. Thật chu đáo, rõ ràng, sáng sủa. Đông phương tiểu hòa, hai mắt tỏa sáng, đã lâm vào trạng thái sung sướng cực độ. Trong lúc không để ý tự mép chảy ra mấy dòng trong suốt, đột nhiên lộn nhào một vòng, hai tay vỗ đùi cười ha hả. Nhật xuất đông phương, suy ngã bất bại, thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ. Oa, ngao ngao. Tiểu tử ngươi kêu loạn cái gì vậy? Từ đằng sau một âm thanh vang lên, đúng là đám người đông phương vấn tình đã tới. Nhưng lúc này, nhóc vẫn không để ý, nên đông phương tiểu hòa đang tự mình nhảy nhót reo hò. Đông phương vấn đao liền tóm lên một phát đánh vào mông. Tiểu tử ngốc, kêu loạn cái gì? Nhất thống giang hồ, chuyện này không thể tùy tiện nói lung tung. Ở phía sau đông phương vấn tình nói nghiêm túc, thoáng nhìn qua Quân Mặc Tà vẻ trách cứ. Từ xưa tới nay, giang hồ cho tới bây giờ đều là chia năm xẻ bảy, mỗi người làm việc của mình. Cho tới bây giờ chẳng hề nói đến chữ thống nhất, thậm chí là địa vị cao thượng như Tam Đại Thánh Địa mà cũng không dám nói đến từ thống nhất. Từ trước đến nay tất cả đều làm theo ý mình. Nếu mà những lời này một khi lan truyền ra ngoài, chẳng phải Đông Phương Thế Gia lúc nào cũng có thể trở thành cái đích cho mọi người công kích sao? Chẳng qua chỉ là một chí hướng mà thôi, tin tưởng cũng không phải sự thật. Hơn nữa nếu như đệ tử Đông Phương Thế Gia coi đây là mục tiêu để lập chí thì tin tưởng cũng rất tốt. Quân Mặc Tà cười khan hai tiếng, ngoài miệng vẫn nói hiu nói vượn, còn trong bụng cũng cảm thấy hơi chột dạ. Dù sao chính mình lúc trước khi đi cũng để lại cho vị đại cữu này phương pháp sinh con đẻ cái, cố nhiên rất có hiệu quả. Nhưng còn cái vụ vác nặng, liệu có bị phát giác hay không? Đi một mạch xa như vậy, thật đúng là mệt chết người. Mặc Tà, lão gia tử có nhà không? Đông Phương Vấn Tình hiền lành liếc mắt nhìn Quân Mặc Tà, trong mắt dĩ nhiên đầy vẻ cảm kích. Quân Mặc Tà ngẩn ra, chẳng lẽ hắn còn không phát hiện điều tra giấu trong đó, vẫn còn luôn luôn tự thể nghiệm phương thức đó sao? Sẽ không chậm hiểu như vậy chứ? Còn đang mải nghĩ, cả người bất giác giật nảy lên rồi cười rộ. Quân Mặc Tà thật đúng là đoán không sai, Đông Phương Vấn Tình thực sự còn chưa phát giác ra. Chẳng những không có phát giác trong phương thuốc của quân đại thiếu có phần độc ác, mà vẫn còn cảm thấy phương thuốc đó có hiệu quả nhanh như vậy, thần diệu như vậy, là do lúc này, đối với cháu trai chỉ thấy cảm kích. Nào biết chính mình đúng là bị cháu trai thân thiết này lừa cho luôn phải vác nặng khi hành sự. Đoàn người có quân vô ý cùng đi vào quân gia hàn huyên không ngớt, thân thiết không thôi. Quân Mặc Tà đi sát vào Đông Phương Vấn Tình, nháy mắt ra hiệu. Đại cứu, ngài mệt không? Nói cái gì vậy? Đi một mạch muôn sông ngàn núi lằn lộn vất vả đến đây, làm sao lại không mệt? Tiểu tử ngươi nghĩ lung tung cái gì? Đầu óc của tiểu tử ngươi chả có lúc nào nghĩ đến chính sự cả. Quả nhiên là thiếu sót cực kỳ. Đông Phương Vấn Tình mặt đỏ lên, tiếp theo lại tối sầm. Hắn làm sao có thể không biết cháu yêu hỏi cái gì? Nhưng chuyện này há có thể nói hay sao? Ngựa hay thì ắt kiêu ngạo, bậc bề trên cần phải răn dạy một phen. Quân Mặc Tà co rụt đầu lại. Đúng là sĩ diện thì làm khổ cái thân. Quả nhiên là câu nói rất đúng. Được, vốn đang nghĩ nhắc nhở ngài một phen để cho ngài không cần khổ cực mang vác như vậy. Không nghĩ đến ngài vừa mở miệng lại là mắng mỏ ta, coi như ta chưa nói gì hết. Nếu ngài nguyện ý mệt nhọc, vậy thì cứ tiếp tục mệt nhọc đi. Đám người Đông Phương Vấn Tình lần này mang đến thiên cấp thích khách cùng với địa cấp thích khách với số lượng tương đối khả quan. Mỗi người đều là hảo thủ tinh thông ám sát cao cấp, tổng cộng chừng hơn 100 người. Ba vị đầu lĩnh Đông Phương huynh đệ lúc trước được Quân Mạc Tà hỗ trợ đan dược thần dị, cho nên đột phá qua lại, một bước tiến lên hạng ngũ chí tôn, thực lực tăng tiến rất nhiều. Lại còn tâm nguyện cả đời cũng được Quân Mạc Tà giải quyết, đúng là vênh mặt, đồng thời là thời điểm sung sướng đắc ý. Ngoài ra, những thiên cấp thích khách ở trong Đông Phương thế gia càng lộ vẻ đắc chí ngẩng cao đầu sải bước, tự cảm thấy với đội ngũ này của nhà mình đủ để kiêu ngạo với thiên hạ. Năm đó Đông Phương thế gia đã từng lấy một nhà làm rung động cả đại lục, lần này với đội hình còn mạnh hơn trước kia, thực sự là dù đủ sức đánh đâu được đó, anh hùng thiên hạ nào dám tranh phong. Nhưng vẻ kiêu ngạo coi thường thiên hạ chả mấy chốc đã bị đả kích cho vỡ vụn. Người vẫn phải còn phải sợ nữa chứ. Đối diện chính là Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bắc Không, mặt mũi lạnh lùng, một mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay, quần áo đen đầy vẻ nghiêm túc, hai mắt như ưng rình mồi. Lão vừa xuất hiện thì một khí thế cường đại ngập trời chưa từng có đã tùy thời mà đến, đã thế vỏn vẹn mới chỉ là mở đầu, bởi vì theo sau là Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyển Vân, đi tới đâu sáng tới đó, quần áo trắng như tuyết, ánh mắt sắc như kiếm, thân hình cao ngất như gươm, mặt không chút tình cảm, lặng yên như núi, nhưng khí thế thì nửa điểm cũng không kém Ưng Bắc Không. Hai vị chí tôn thượng thừa đồng thời xuất hiện, khí thế thực sự khủng bố chấn áp thiên hạ, bên trong toát ra khí độ của bậc siêu cấp cao thủ, giống như quang mang tuyệt đỉnh, cháy mạnh mẽ chiếu sáng vạn trượng, làm cho bọn thích khách thiên cấp của Đông Phương thế gia tức thì câm như hến. Ai ra, nguyên lai là quân gia của ẩn tàng hai vị cao thủ như vậy, đây mới là bậc đại tài trong cao thủ mà. Trình độ của chúng ta thì vẫn phải khiêm tốn một chút đi. Ở trong này mà dọa người, không phải mất mặt chính mình, mà là mất mặt cả Đông Phương gia tộc. Vừa nghe thấy người nhà mẹ đẻ đã đến, Đông Phương Vấn Tâm cũng đi ra nghênh đón. Đông Phương Vấn Tình, tam huynh đệ vui sướng đến kinh ngạc khi phát hiện tiểu muội của mình trong đoạn thời gian này, thân sắc đúng là tốt lên rất nhiều, làm cho cả ba người không khỏi cực kỳ vui sướng. Một lát sau thì Quân Chiến Thiên cũng đi ra cùng với mọi người gặp lại. Những người liên quan đều tề tụ trở đại đường. Một phen xa cách lâu ngày nay gặp lại cùng nhau hàn huyên. Quân Vũ Ý quét Tạ Hữu đem toàn bộ nhân mã nhà Thông gia ổn định thỏa đáng. Cùng lúc đó tại nơi trung tâm thiên phạt xâm lâm, một đội nhân mã nghiêm chỉnh hầu hết là những tráng sĩ thô kệch tạo thành. Những võ giả này bên ngoài thân thể toát ra vẻ hào sảng. Chừng hơn 500 người vẻ mặt vô cùng kỳ quái, thoạt nhìn trông rất dữ tợn hùng mãnh, không có nửa điểm lương thiện. Ở trên người bọn họ cũng chỉ có thể dùng từ hùng mãnh, mạnh khỏe để hình dung, thực sự là đại tăng tiến. Tùy tiện chặn một người đều cao tới 2 thước, cánh tay rồi bắp đùi, thoạt nhìn làm cho người ta liền nghĩ tới những từ thật cao lớn như dũng mãnh, khỏe mạnh, hùng tợn. Những từ ngữ như vậy cứ tự động mà xuất hiện. Hơn nữa ánh mắt mọi người phần lớn giống nhau, tàn nhẫn khát máu, cơ hồ không gây ra một chút xíu cảm tình nào. Thế nhưng giờ phút này, một đám hung thần ác sát lại đang thành thành thật thật, sắp xếp thành đội hình, cũng đang chờ đợi phát biểu. Những người này đúng là do Mai Tuyết Yên tập trung nhóm huyền thú đỉnh cấp vừa mới toàn bộ hóa hình, mà đám thú vương vừa mới hóa hình đó đều có thực lực tương đương với chí tôn của nhân loại. Hơn nữa cơ hồ tất cả đều là chí tôn đỉnh phong. Nói cách khác thì thực lực những người này ít nhất cũng phải tương đương với Hạc Trùng Tiêu, Hùng Khai Sơn lúc trước. Tổng cộng là 500 người. Đây mới là một lực lượng khủng bố. Trước mắt lão đại, trong mắt tất cả mọi người đều toát ra sự cảm kích, tôn kính từ trong nội tâm. Mai Tuyết Yên ngồi trên cao, vẻ mặt lãnh đạm, nhìn đám quân con em trước mặt. Ánh mắt có chút mơ hồ cùng cuồng nhiệt. Suốt 10 vạn năm thiên phạt xâm lâm chưa từng có bộ dáng huy hoàng như ngày hôm nay. Chưa từng có thực lực khủng bố như vậy. Cho dù ở thời điểm thiên phạt xâm lâm cường đại nhất cũng không bằng, tối đa chỉ là lực lượng cao cấp nhiều hơn một ít so với hiện tại mà thôi. Thế nhưng lực lượng kế cận, từ tiềm lực cho đến nội tình cũng không thể so sánh với lực lượng sùng túc trước mặt.

Giả Vương Thiên Tầm phì cười không dứt, không thể không nói là đám võ giả giống như hung thần ác sát, giờ này lại mặc vải đỏ, thực sự là đập ngay vào mắt người ta. Mai Tuyết Yên khóe miệng cũng khẽ cười, nhưng liền khôi phục sự lạnh lùng, lớn tiếng hạ lệnh. Đều tự trở về, hảo hảo chuẩn bị, hai ngày sau đó toàn bộ xuất phát, nếu có một ai không nghe lời, trực tiếp phế đi. Dạ. Hơn 500 người đồng thời lớn tiếng đồng ý, trong từng đôi mắt toát ra cố chiến ý ngỗ ngược. Sau khi trở về, hảo hảo chuẩn bị một bữa no đủ, thống khoái mà uống một chút, đều đi đến chỗ hầu vương, nơi đó có hầu nhi tiểu, có thể uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Lần này hành động vốn là vì tương lai của đại tỷ, vì nghiệp lớn của tỷ phu, mọi người cần sốc lại tinh thần cho ta. Nếu không tới lúc đó, ai mà làm tỷ phu tức giận, ta sẽ lột ra hắn. Hùng Khai Sơn trừng mắt, giống lớn, có chút là cáo mượn oai hùm. Hống, 500 tráng hán mỗi người đều phát ra sự hưng phấn mà gào lên. A, à, tứ ca, ngươi chỉ động viên thì thôi, thế nào lại đem hầu nhi tiểu của ta ra mà động viên? Đó là bảo bối của chúng ta, tổng cộng cũng không có nhiều. Ngươi muốn dọn sạch kho không trở lại chút nào sao? Thất vương hầu vương, vào đầu bứt tai nhảy dựng lên kháng nghị. Làm sao mà không kháng nghị cho được? Chừng này là bao nhiêu cái mồm to. Nếu còn để cho mọi người uống thống thống khoái khoái mà giống như trong lời nói, như vậy thì những tử của hầu tộc trong vòng 100 năm qua sẽ không còn nổi nấy một bình. Tính toán cái gì? Là vì việc của đại tỷ cùng tỷ phu mà ngươi cũng đau lòng sao? Cả đám Hùng Khai Sơn, Hồ Liệt Địa, Thạch Bất Sầu chẳng hề tử tế hỏi lại. Nhất thời làm cho hầu thất sợ hãi, làm cho khuôn mặt cùng cái mông hắn giống nhau đỏ chót lên. Ai lo ngại? Không, chỉ là một chút rượu thôi mà. Uống thì uống đi, ta mới không đau lòng, ô. Các huynh đệ, mọi người uống sạch rượu đi. Hầu vương hiếm khi hào phóng như vậy. Mới vừa nói, mọi người có thể uống bao nhiêu thì uống, ngàn vạn lần không nên khách khí. Uống không hết thì còn có thể mang về. Hùng Khai Sơn vung tay hét lớn, khi thế đủ nuốt cả quả núi. Oa, một trận âm thanh quái dị, đủ các giọng điệu cao thấp gầm rú vang lên tận trời mây thiên phạt. Hầu vương hầu thất thấy vậy khóc không ra nước mắt. Hơn 500 người giải tán giống như là hơn 500 tân nương tử, y phục màu đỏ ở trên nền tuyết trắng chiếu rọi, tựa như từng đám lửa linh động hướng về hầu tộc mà chạy tới như điên. Mà Tuyệt Yên không khỏi nở nụ cười đứng lên cùng với Giả Vương Thiên Tầm đi xuống. Đại tỷ, hầu thất đáng thương nhìn lên nàng. Hầu thất, không phải chỉ là một chút rượu thôi sao, cũng đâu đáng để đau lòng như vậy. Mai Tuyết Yên lườm hắn một cái thấp giọng nói. Lát nữa đem thần đan cấp cho người hơn một viên, người cũng không lỗ vốn đâu. Thật sao? Hầu thất trợn tròn mắt, chỉ một thoáng con người đỏ lên, giờ phút này cực kỳ giống như họa nhãn kim tinh. Thật, Mai Tuyết Yên gật đầu nhìn gã cười. Oa ha ha, hầu vương hú lên quái dị nhảy dựng lên, liên tục lộn vòng 10 vòng trên không, vù một cái chạy ra ngoài giống to. Uống, mọi người tận tình mà uống. Nếu không đủ chúng ta bên kia còn một kho hàng bí mật rất lớn, nay sẽ mang ra chiêu đãi. Thấy bộ dạng tức cười của hậu vương trước sau biến chuyển như vậy, Xa Vương Thiên Tầm dù trong cõi lòng đầy tâm sự cũng không khỏi bật cười. Xa xa một đám kiểu cấp huyền thú vừa hóa hình thành người, đang khoác vải đỏ lắc mông đuổi nhau, một mùi rượu nồng đậm tự tại thiên phạt xâm lâm hoàn toàn bay khắp đất trời. Cùng lúc đó thì ở một tòa tháp cách nơi này xa người ở. Nơi này vốn là nằm trong một dãy núi vây quanh bên trong một ngọn núi độc lập. Nơi này rất gần với Thiên Trụ Sơn, ở bốn phía của dãy núi vạn khe hướng về phía trung tâm. Vẻ đẹp của ngọn núi này thực sự là siêu quần xuất chúng, không chỉ được là dãy núi bên ngoài vây chung quanh mà nó còn được từng đám mây mù lợn lờ. Những dải mây mù giống như một mảnh vải trắng noãn ở giữa sườn núi lúc mở lúc tỏ. Một bóng người phiêu giật như thuận gió mà đến, từ chân núi lên cơ hồ không ngừng nghỉ. Một thân ảnh giống như cưỡi mây đạp gió lên thẳng đỉnh núi. Ống tay áo vung lên, một đạo kinh phong từ từ chậm rãi theo tay áo của hắn xuất hiện, mềm, nhẹ, thông thả, nhưng là vào đống loạn thạch, trước mắt lại đột nhiên vô thanh vô tức hóa thành bụi phấn bay đầy trời. Hắn vung tay áo xuất ra một quyền, lại đem bụi phấn này bay ra ngoài rất xa. Mặt đất trên đỉnh núi tự nhiên xuất hiện một phương viên rộng rãi ước chừng tới 50 trượng. Người nọ khẽ xoay mình cười một cái, hai tay huy động thật mạnh. Ở giữa nền phẳng nó bỗng nhiên một khối đá to chậm rãi bay lên, giống như tảng đá đã có sẵn ở dưới nền đất. Tảng đá lớn từ từ bay lên, hình dạng không ngừng biến hóa vi diệu. cuối cùng khéo léo tạo thành một cái bàn trà phẳng phiu sạch sẽ, bóng lộn đủ để soi gương được. Người nọ theo cách làm đó mà bên cạnh bàn trà nhỏ làm ra ba cái ghế bành. Ghế bành tuy làm từ tảng đá, nhưng ngồi trên nó cũng rất thoải mái, đường nét hài hòa giống như tự nhiên sinh ra. Người nọ cười ha hả, tùy tiện một chảo nắm tay vào khối tảng đá lớn nhỏ, tùy tay nhào nặn, trong nháy mắt lại có thể biến thành một bình trà con. Trên thân bình trà như thế nào lại xuất hiện hình long phượng, trông rất sống động. Tin tưởng rằng cho dù là thợ chạm trổ đỉnh cao cũng chưa chắc có thể chế tạo được hình dáng tinh xảo như vậy. Bình trà vừa làm xong thì lại có mấy cái chén trà xuất hiện. Lúc này hắn mới dừng tay lại, ở trong lòng lấy ra một cái bọc nhỏ, bên trong chính là một nắm lá trà. Người nọ có chút cẩn thận ngưng trọng khi cho trà vào ấm. Lập tức tay khẽ vẫy, tuyết trắng đọng trên núi từ hư không bay tới. Trong chốc lát đã tràn đầy trong ấm. Người nọ lại vung tay lên, tuyết đọng trong hư không bỗng xả một tiếng bốc. Bỗng chốc không còn thấy tăm hơi. Người nọ liền hướng tới ba cây vế bành ngồi xuống vị trí chủ vị, đem bình trà cầm ở trong tay. Trong ấm trà toát ra từng đợt nhiệt khí. Một lát sau đó thì nước trong ấm trà đã hoàn toàn sôi trào. Một cỗ hương trà nồng đậm hư không bay ra, thật lâu không tiêu tan mùi vị. Nhẹ nhàng nhấc bình trà lên, đầu tiên là tự châm cho mình một ly. Chỉ thấy nước trà ánh lên một màu xanh biếc, xanh trong tới tận đáy, hương thêm nồng nàn tỏa ra bốn phía. Chậm rãi hớp một miếng, trên mặt thản nhiên mỉm cười. Người này nhìn tuổi thì cũng chỉ chừng 30, mặt trắng như ngọc, môi hồng song trắng, mắt sáng như sao, lông mày cách đều, thân mặc áo bào màu trắng. Bên hông có đeo một cái đai lưng màu xanh nhạt, hơi có vẻ bó lại, lại càng lộ vẻ nhẹ nhàng khoan thai, tiêu sái xuất trần. Hắn cứ ngồi như vậy, ở giữa dãy núi vạn khe, mà lại như là ngồi tại trong nhà mình, tiêu sái dị thường. Gió núi lạnh thấu xương thổi lên tóc và áo bào của hắn, cả người trông như là ngồi xó mà lướt tới. Cho dù có ai nhìn qua, cũng chỉ biết đây là một vị thư sinh cẩm tú, phong tư siêu nhiên. Ai cũng không ngờ tới, vì thư sinh này thế nhưng lại có một thần thần công kinh thế hãi tục. Vô thành vô tức, thậm chí ngay cả mây mù trong sườn núi không chút lay động. Cơ hồ cùng một lúc, bỗng xuất hiện hai bóng người quỷ dị ở phía sau bạch y nhân, như là họ vẫn đang đứng đó từ rất lâu. Tới rồi à? Bạch y nhân cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. Ta chuẩn bị trà ngon, mời các vị uống một chén. Nước trà sôi ba lượt, thời gian vừa lúc. Đây chính là cây trà 10 vạn năm tuổi duy nhất ở trong tiên cung. Hàng năm cũng chỉ thu hoạch 2 lượt mà thôi. Các người xem như có phúc. Ở phía sau hắn vốn là một lão giả mặc áo tím cùng với một người trung niên mặc áo tang. Hai người thần sắc tiêu sái thoạt nhìn như người thường chưa từng tu luyện huyền công. Hai người cùng hiện thân, lão giả mặc áo bào tím tùy tiện ngồi xuống ghế thái sư. Lão giả này ánh mắt như báo, thân hình cường tráng, mặt râu quai nón. Đột nhiên bay vượt qua hư sinh nọ, tựa hồ như không có nửa điểm tâm tư thông thường. Tin tưởng rằng bất luận kẻ nào mới trông thấy lần đầu đều tự cho rằng hắn là kẻ lỗ mãng xúc động, thẳng thắn. Sẽ nói người này làm việc tùy tâm, không xem xét hậu quả, nhất quyết sẽ không có người nào hoài nghi. Tóm lại một câu là một người có hình tượng đơn giản, tứ chi phát triển. Thế nhưng, một người như vậy lại đúng là chủ nhân của một trong tam đại thánh địa, đứng đầu của Mộng Huyễn Huyết Hải, Hồ Duyên Ngạo Bắc. Người này tuyệt đối không nên nhìn hình dạng mà dò xét. Bất cứ ai dám khinh thường với võ giả này cũng đều phải trả giá thảm trọng, hoặc sẽ bị chết, hoặc sẽ bị thần phục thành thủ hạ. Ngay cả những ai thoạt nhìn là người khôn khéo cẩn thận, thông minh dè dặt cũng không ngoại lệ. Sự tình cũng không có gì là hiếm lạ. Nếu thực sự là một người không có đầu óc thì há có thể lãnh đạo Đồng Mộng Huyễn Huyết Hải, một trong tam đại thánh địa. Nếu phải đánh giá thì Hồ Duyên Ngạo Bắc tuyệt đối là một nhân vật giả trừ ăn thịt cọp, biến hóa khôn lường. Mặc Vô Đạo, người cái tên mặt trắng này, cái lão mặt trắng này à, rốt cuộc nên nói như thế nào với tiểu tử nhà ngươi đây? 200 năm trước, ngươi chính là một bộ dáng bạch diện thư sinh đức hạnh như vậy. Đến bây giờ vẫn là cái bộ dáng này. Lão tử thấy nhà ngươi liền đau đầu. Ngươi làm ra cái bộ dáng như vậy, chẳng nhẽ muốn đi câu dẫn con gái nhà đàng hoàng người ta hay sao? Ngươi thực sự không biết xấu hổ. Có phải 180 năm chưa từng qua hay sao? Còn có thể dùng nữa sao? Hồ Duyên Ngạo Bác thẳng tay bưng lên một chén trà, tùy tiện nói. Một bên khinh bỉ nhìn Mặc Vô Đạo, một bên đem nước trà một ngụm nuốt xuống, lập tức thoải mái thở hắt ra. Vạn niên trà thụ quả nhiên là bất phàm, chính là dễ uống. Cần gì phải giấu giếm, mọi người người nào chẳng biết chuyện. Hồ Duyên ngạo bác nhà ngươi không cần ở trước mặt ta bày ra bộ dáng lưu manh của ngươi. Kỳ thật tất cả mọi người đều biết, lão già nhà ngươi âm hiểm vô cùng, là còn dám ở trước mặt ta làm ra cái bộ dáng làm bộ làm tịch, thật là làm trò cười cho người trong nghề. Bạch Y Nhân mặc vô đạo khinh thường cười nói, nhấc tay tới bình trà. Ngươi nói ta là lão mặt trắng, không biết đã bao nhiêu năm, ngươi ở chỗ này xả bộ dạng lưu manh. Kỳ thật mọi người đều đã sớm thấy phiền chán. Lão Tây, ngươi xem có đúng vậy không? Người nào cũng biết, Hồng Trần quân tử mặc vô đạo là ngụy quân tử, ra vẻ bạch diện thư sinh, tiểu bạch kiếm bộ dạng, đúng là bản sắc. Còn ngươi, ngạo thiên tôn giả, Hồ Duyên ngạo bác, căn bản từ đầu chí cuối là dùng cái bộ dáng tiểu nhân, tự cho là bộ dáng cao lớn một chút, còn có thể giả dạng dã man nhân. Kỳ thật lại là một tên âm hiểm đê tiện, diện mạo có thể giấu giếm được ai? Điểm này ít nhất 200 năm trước ta đã được lĩnh giáo. Mới mở miệng, liền xẻ sói cả hai người. Người áo tang từ từ ngồi xuống, cử chỉ nhã nhặn bưng lên một ly trà, ghé vào một bên mũi ngửi thật sâu, tiếp theo mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhắm mắt lại tình thế thưởng thức. Sau một lúc mới cảm thán, quả thật là trà ngon, vào miệng lưu hương dư vị vô hạn. Uống trà này nhắm mắt lại, đối mặt với một lão ngụy quân tử, một kẻ tiểu nhân đích thực, chẳng phải là tâm tình khoan khoái hơn ư? Trên đầu của hắn đỉnh đầu có đội một cái vương miện màu vàng, mặt trời chiếu rọi xuống tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, giống như một ngọn núi tuyệt đỉnh, lại thêm vào một đạo kim sắc. Hồ Nhược Trần, chẳng nhẽ người tốt đẹp hơn chúng ta sao? Hồ Duyên ngạo bác cả giận nói. Kim quan vương giả Hề Nhược Trần, ha ha, người mỗi ngày đều đội vương miện chui vào trong chí tôn kim thành, xưng hùng xưng bá. Kỳ thật mọi người có người nào không biết, bao nhiêu năm trước, ngươi kỳ thật là một tên bán giày rơm. Người mặc áo tang không ngờ lại là người đứng đầu của chí tôn kim thành trong tam đại thánh địa, kim quan vương giả Hề Nhược Trần. Tất nhiên, Bạch Y Nhân kia chính là người đứng đầu của độn thế tiên cung, Hồng Trần quân tử Mạc Vô Đạo. Nơi đây trời đông giá rét, chủ nhân của tam đại thánh địa, vì sao lại tụ tập ở đây, vì cái gì? Nghe xong Hồ Duyên ngạo bác châm biếm, Hề Nhược Trần cũng không hề tức giận, chỉ là híp mắt lại thản nhiên cười, nhún vai, hứng thú nói. Điều này làm cho ta nhớ tới sự tình thú vị nhiều năm trước. Lúc ấy ta nhớ là Hồ Duyên ngạo bác say rượu đánh cuộc thua. Đánh cuộc là cái gì thì ta quên rồi. Chỉ nhớ rõ hắn giở thủ đoạn với hai người chúng ta, chuẩn bị dung nhan, òn a òn ẹn nói, ta chính là Hồ Duyên ngạo bác. Tất cả mọi người đều nói ta rất kinh người. Hai vị nhìn xem thật sự kiêu ngạo sao? Nếu là đem chuyện này ở tại Mộng Nguyễn Huyết Hải mà tuyên dương một phen, tin tưởng tất nhiên sẽ rất đặc sắc. Lão học một loại khẩu khí rẻ tiền ở chốn thanh lâu, đem đoạn này nói ra với vẻ tùy ý. Nói xong bắt đầu cười ha hả, Mạc Vô Đạo cười to vỗ tay, bộ dáng rất cường điệu. Mặt của Hồ Duyên ngạo bác trong nháy mắt biến thành màu tím, hầm hầm giận dữ nói. Mọi người lúc ấy liền đã nói đồng thanh từ đó không được nhắc lại chuyện này, ngươi vì sao lại nói ra? Ngươi coi lời của mình đã nói chỉ là để tán láo hay sao? Mạc Vô Đạo vui vẻ nói, đây là báo ứng a, ai để ngươi lộ cho hắn biết gốc gác là bán giày rơm, đây vốn là người gieo gió gặp bão. Lại như thế nào có thể trách được người ta, có phải hay không lão Tây? Hồ Duyên ngạo bác hừ một tiếng rồi nói, hai người các ngươi cũng không phải thứ tốt. Với một lần không gặp là các người đã cấu kết với nhau làm việc xấu, đặc biệt làm khó lão phu sao? Chính mình chủ điết không sạch, vẫn còn không biết xấu hổ mà nói đến ta. Nhưng lần này không phải chúng ta cố ý đến để làm khó dễ ngươi, thực sự là chúng ta rất tò mò. Hà Nhược Trần mỉm cười nói. Hồ Duyên ngạo bác, lão tiểu tử ngươi vẫn còn hỏi Mạc Vô Đạo có thể dùng đến vật đó hay không? Kỳ thật chúng ta luôn luôn đều rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là nơi nào ủ rũ, nơi nào bừng bừng. Thế nhưng lần này đây, lão phu thấy rõ ràng, lão nhân như ngươi đã ngót nghét 300 tuổi, lại vẫn còn có được đứa con không được 50. Đúng là chỗ lồi lên lồi, chỗ lõm thì lõm, chỗ nên lồi thì lồi nha, bội phục, ha ha. Mạc Vô Đạo thuận theo cười to, hai tay chống xuống bàn trà, cơ hồ run đến không thở nổi. Mấu chốt nhất chính là, sau khi Hề Nhược Trần nói những lời này vẻ mặt nghiêm trang, hơn nữa lúc nói xong lời cuối kia thì một câu đứa con hơn 50 tuổi thốt ra với giọng điệu vừa thán phục làm cho người ta không ngớt vì cười. Hồ Duyên ngạo bác mặt đỏ tới mang tai, đôi tay thô kệch gắng gượng bóp chặt lấy cả đùi, giận dữ nói. Vậy thì làm sao? Điều đó chứng minh lão phu tuy thân già nhưng tâm không già, nên tự nhiên không phải là già lão, hùng phong vẫn còn. Trông dáng vẻ các ngươi thông minh ngời ngời, lão phu nói gì sai nào? Lão phu liền nhìn thì chính xác hai người các ngươi chỉ có thứ gì quèn không thể dùng được nữa. Nếu còn không phục thì thử lấy thanh nữ về xem. Lão phu có con chẳng lẽ là chuyện dọa người sao? Lão phu trong 100 năm tuổi đời ít nhất ở trước mộ phần có thể có chút hương khói. Các ngươi thì sao? Ha ha. Hương khói? Ta xem ra đó là khói thuốc thì có. Hề Nhược Trần khinh thường nhướng mắt. Nghe nói bảo bối nhi tỷ kia của ngươi sau khi bị quân Mặc Tỏa dọa sợ đến tiểu cả ra quần. Vậy mà ngươi còn vác mặt ở chỗ này khoe khoang. Nó không chừng đến lúc nào đó đi ra ngoài lại bị người ta thiến mất. Ngươi lại không lo lắng cảnh người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh sao? Vừa nói đến chuyện này, sắc mặt của Hồ Duyên Ngạo Bác lập tức xa sầm. Quân Mặc Tà, hừ, Mạc Vô Đạo, ngươi hôm nay khẩn cấp hẹn chúng ta lại đây, rốt cuộc là muốn gì? Rồi nói ra những chuyện không phù hợp đó làm cái gì? Đó là chuyện để mà đùa sao? Quân Mặc Tà, Mạc Vô Đạo thành nhã nở nụ cười để lộ ra môi hồng răng trắng hơn người. Hắn gằn giọng nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Hôm nay hẹn hai vị đến đây chính là vì thanh niên này. Ha ha, Mạc Vô Đạo, đầu óc ngươi chẳng lẽ tắc nghẽn rồi sao? Một chàng trai tựa như con kiến hôi cũng đáng được ba người chúng ta giống chúng khua chiêng tụ tập cùng nhau để thương nghị sao? Quả là quá để cao anh chàng này. Chả phải không bằng đem ba người chúng ta với thân phận khác nhau quay lại thuở trước. Hồ Duyên Ngạo Bác cười lạnh một tiếng. Hắn vừa mới nói xong thì lại thấy mặt hai người khác đều có vẻ giống như coi thường nhìn hắn. Quân Mạc Tả năm nay 18 tuổi, là dòng dõi quân gia ở Thiên Hương Đế Quốc, con của Bạch Y quân soái Quân Vô Hối. Theo tư liệu có được thì người này lúc còn nhỏ cực kỳ xấu tính, thuở thiếu niên chính là đệ nhất quần là áo lụa ở Thiên Hương Thành. Có thể nói là cực kỳ không chịu nổi, thậm chí là vào tháng 3 năm ngoái vẫn chỉ là một tiểu siêu cấp phế vật, với huyền khí tu vi không được đến tứ phẩm. Nhưng sau 3 tháng đột nhiên thăng tiến lên kim huyền, lại sau 3 tháng nữa, lúc ở Thiên Nam đã có tu vi Ngọc Huyền đỉnh phong. Từ Thiên Nam trở về thì tăng lên Thiên Huyền đỉnh phong, mà thời gian đó không đầy 2 tháng. Sau lúc trở về thành Thiên Hương chưa đầy 1 tháng đột nhiên tiến lên Thần Huyền cao thủ. Khi cùng với Thiên Phạt Xâm Lâm Mai Tôn Giả dắt tay nhau đến Đông Phương Thế Gia, thì trên đường đã biểu hiện tu vi có trình độ chí tôn. Thăng tiến như thế mặc dù đáng sợ, nhưng vẫn còn trong phạm vi có khả năng khống chế. Nhưng mấy ngày trước, Tam Thành Chủ Đỗ Tuyệt Chi Tôn của Kim Thành chúng ta với mới tự mình thử dò xét người này, trình độ công lực tối thiểu cũng là chí tôn thượng thừa. Đã đến chí tôn thượng thừa, có muốn khống chế đã không dễ. Hề Nhược Trần chậm rãi nói từng ý. Đúng là đem cuộc đời Quân Mặc Tà nói hết, rõ ràng rành mạch, thuộc như lòng bàn tay. Nói xong lời cuối, khẩu khí không ngờ lộ ra có chút trầm trọng. Thiếu niên này chính là từ tam phẩm cho đến chí tôn thượng thừa, khoảng thời gian cộng lại cũng không vượt quá 1 năm. Trước sau thành công đột phá 30 giai vị, một mạch tiến lên hàng ngũ cao thủ tuyệt đỉnh của đương thời. Hồ Duyên Ngạo Bác không biết là sau khi nghe xong những tin cuối này thì vẫn còn có thể cho rằng Quân Mặc Tà chỉ là một con kiến hôi, tùy ý có thể bóp chết hay không. Ngươi có đủ tự tin hay sao? Dù sao thì bổn tọa chắc chắn là không có rồi. Sắc mặt Hồ Duyên Ngạo Bác trong nháy mắt thay đổi, ha ha nói. Trong tình báo Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta vẫn luôn nói Quân Mặc Tà tội nhỏ thông minh. Vì tình hình quân gia nên ước đoán mặc dù không phải là người tài nghệ tầm thường, nhưng thỏa nhỏ ẩn nhẫn chịu nhục, trước sau chưa từng để lộ thực lực cường hãn của bản thân. Chỉ lấy danh nghĩa quần là áo lụa đi dạo chơi nhân gian, dù dáng vẻ quần là áo lụa xấu xa chỉ là biểu hiện giả dối, nhưng làm thế nào lại biến thành như vậy thì chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Rồi cũng nhờ cơ duyên xảo hợp, chí tôn Kim Thành chúng ta vừa mới tiến cử một người, mới từ chất không tầm thường, để làm lớp người kế cận, chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến sau này. Người này cũng ở Thiên Hương Nhân Sĩ, dòng dõi Thiên Hương Đế Quốc đương triều Thái Sư Phụ Lý Du Nhiên. Người này chú ý Quân Mặc Tà đã lâu, Quân Mặc Tà mà có bất cứ động thái nào, dù là rất nhỏ, cũng chưa từng thoát khỏi tầm quan sát của hắn. Hà Nhật Trần trầm giọng nói, mà tu vi trước đây của Quân Mặc Tà, cho dù nửa điểm cũng không phải là giả. Từ tư liệu tượng tận do Lý Du Nhiên cung cấp, 9 vị trưởng lão lâu năm, rồi 5 vị cùng phụng tam đại thành chủ của chí tôn Kim Thành chúng ta dốc sức nghiên cứu nhất trí đưa ra một kết luận. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dằn ra từng chữ. Quân Mặc Tả trước đó cũng không phải giả vờ ngụy trang, mà tất cả thành tựu của hắn, tất cả đều từ năm nay mới bắt đầu mà có, cứ thế lần lượt thu được. Nói cách khác, người này chỉ trong vòng một năm đã phát sinh bước nhảy vọt từ tam phẩm huyền khí lên tới chí tôn thượng thừa. Sắc mặt của Vạc Vô Đạo vẫn luôn vân đạm phong khinh, rút cuộc trở nên nghiêm nghị, còn Hô Duyên Ngạo Vác cũng trợn mắt, lâm vào trầm tư không nói câu này.